Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, một cái công bằng. Đại Hán tên là Nghiêm Khoan, tại tiên đạo nhất giai tu giả bên trong, thuộc về dưới thực lực bơi. Ban đầu lần này Bách Tinh Hội Võ, hắn đối với chính mình không có báo hy vọng quá lớn. Nhưng chứng kiến Hắc Vụ Lôi về sau, trong lòng của hắn có ý tưởng, muốn hiểu rõ, mặc dù mỗi một tổ chỉ có một người đấu vòng kế tiếp tiến vào vòng thứ hai. Nhưng những người khác cũng phải căn cứ thắng trận bài danh. Thứ hạng này cao thấp, cùng cuối cùng đánh giá mỗi cái tinh thần tổng bài danh, là có trọng yếu quan hệ. Như vậy, hắn mặc dù hiểu rõ, tổ này có cổ phong, chính mình đấu vòng kế tiếp vô vọng, nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều thắng mấy trận. Hắn tìm hiểu phía dưới, biết được cái này Hắc Vụ Lôi, chính là cổ phong luyện đan thất bại ngoài ý muốn nghiên cứu ra bảo vật. Trực tiếp như vậy hướng cổ phong mua sắm, chu vi vốn là có không ít người vây quanh. Nghe đến lời này, đại gia con mắt trong nháy mắt đều là sáng lên. Đúng a, âm nữ tinh có thể dùng Hắc Vụ Lôi, cũng chính là tất cả mọi người có thể dùng. Chúng ta không có, nhưng có thể mua a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như là phát hiện một phiến mới thiên địa đồng dạng, kích động trong lòng đứng lên. Đặc biệt là những cái kia không có cùng âm nữ tinh tu giả phân tại một tổ người, càng thêm kích động. Nếu như bọn họ mua sắm đầy đủ số lượng Hắc Vụ Lôi, có phải hay không là liền có thể tại chính mình tổ nghiền ép cường giả, cuối cùng đấu vòng kế tiếp. Bây giờ ai đều biết được, chỉ cần ngươi là một cái tiên đạo nhất giai tu giả, dù là một điểm tiên thuật cũng sẽ không, dù là một kiện tiên bảo đều không có, chỉ cần ngươi có Hắc Vụ Lôi, thắng lợi đó là thuộc về ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cổ phong nơi này. Tốt, có thể bán một khỏa Hắc Vụ Lôi 500 tiên thạch. Cổ phong bình thản mở miệng, Nghiêm Khoan trực tiếp nhíu mày. Cái này, cổ huynh, mắc như vậy, ngươi cái này Hắc Vụ Lôi liền cùng nhất giai tiên phù uy lực không sai biệt lắm a. Nhất giai tiên phù mới 100 tiên thạch một chương, ngươi giá tiền này trực tiếp vượt qua gấp 5 lần, có phải hay không là quá? Chấm ngoặc kép, chu vi đám người cũng là trực tiếp nhíu mày. Quý, ngươi nhưng có biết, cái này Hắc Vụ Lôi chính là bản đại sư luyện chế đan dược thời điểm luyện chế thất bại, sản sinh đan khí luyện chế. Ngươi hiểu rõ muốn luyện chế một lò đan dược cần muốn bao nhiêu thảo dược sao? Ngươi hiểu rõ nhiều như vậy thảo dược giá trị bao nhiêu tiên thạch sao? Ngươi hiểu rõ đan lô đắt cỡ nào sao? Ngươi hiểu rõ nhường một cái luyện đan đại sư hao phí tâm huyết luyện đan cần muốn bao nhiêu tiên thạch sao? Ngươi theo ta nói quý, 500 tiên thạch, ngươi nói quý. Cổ phong nghe xong, lập tức lời nói lời hay liên tục. Nghiêm Khoan nghe xong, có chút xấu hổ mở miệng. Cổ đại sư, ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, đó là ý gì? Tiên phù là tiện nghi, ngươi ngược lại là dùng a. Cổ phong trực tiếp mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Nghiêm Khoan không phản bác được. Nếu như tiên phù có thể dùng, hắn hà tất khổ như vậy khổ cầu khẩn đến mua Hắc Vụ Lôi. Cổ phong gặp tình hình, lại là mở miệng. Còn giả thuyết, đây là Bách Tinh Hội Võ. Hiểu rõ Bách Tinh Hội Võ tầm quan trọng sao? Quan hệ đến một khỏa tinh thần, tương lai 500 năm bài danh, tương lai 500 năm tu hành tài nguyên. Ngươi có Hắc Vụ Lôi, hắn không có, nhiều thắng một trận liền có thể nhường ngươi tinh thần nhiều bài danh tăng lên một vị. Cái kia thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên? Mọi người vừa nghe, tập thể đều là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Không sai, như thế nói đến, toàn bộ tinh thần muốn thu hoạch được tài nguyên là bực nào cự đại. Nghĩ như vậy đến, 500 tiên thạch thật sự quá tiện nghi. Muốn tăng lên chính mình bài danh, muốn thanh danh vang dội, muốn chính mình tinh thần bài danh tăng lên, lại không nguyện ý trả giá tiên thạch, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Không mua đi nhanh lên. Cổ phong cuối cùng không kiên nhẫn một câu. Cổ đại sư, đừng nói với hắn, hắn không mua, ta mua, ta muốn mua 20 khóa. Giờ phút này, một tên tu giả trực tiếp lao ra đến. 20 khóa, khá lắm, vậy muốn 1 vạn tiên thạch a? Đồng dạng nhị giai tiên bảo, thế nhưng liền giá trị 1 vạn tiên thạch. A, vị huynh đệ kia, người thật hào phóng a. Cổ Phong xem xét, trước mắt là một cái một mặt bệnh trạng thương bạch, xem xét chính là bị tửu sắc hút khô người thanh niên. Cổ đại sư, cha ta tốt xấu cũng là một tên tiên đạo tam giai tu giả, là một cái tinh thần chi chủ, ta không bao giờ thiếu chính là tiên thạch. Lần này, ta Lý Ngọc Hành muốn mua đầy đủ hắc vụ lôi, đem những cái được gọi là cầu thí thiên kiêu, đều ác hung ác dẫm ở dưới chân, ra đầy đủ danh tiếng, nhường trong nhà lão đầu tử lại xem thường ta. Lý Ngọc Hành lập tức trong mắt tràn đầy tinh mang, hắn tu vi không được, tiến vào tiên đạo nhất giai về sau, liền không có nghiêm chỉnh tu hành qua, mỗi ngày đều bị chính mình phụ thân ghét bỏ, chứng kiến hắc vụ lôi, hắn chứng kiến hy vọng. Lý huynh đệ, rất tốt, ta thưởng thức nhất, chính là ngươi như vậy có khát vọng người trẻ tuổi. 20 khỏa hắc vụ lôi, vốn 1 vạn tiên thạch, bán cho ngươi 9 ngàn. Nếu như không đủ, ta còn bán cho ngươi. Cổ Phong nghe xong, lập tức trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lập tức, trực tiếp xuất ra 20 khỏa hắc vụ lôi. Cổ đại sư, ta thành tựu thiên kiêu giết vào vòng thứ 2. Tất có thâm tạ. Lý Ngọc Hành tiếp nhận hắc vụ lôi, tức khắc xúc động rơi lệ. Lập tức, hắn chính là giống to một tiếng. Nãy nãy cầu thí thiên kiêu nhóm, người Lý gia gia đến. Lời nói ở giữa, hướng thẳng đến nơi xa. Chính mình giao đấu lôi đài xông qua đi. Ai, 500 tiên thạch, mua 1 lần thiên kiêu danh tiếng. Mua 1 lần nhường trong nhà mình trưởng bối vui mừng. Mua 1 lần nghiền ép cùng thế hệ thoải mái cảm giác. Mua 1 lần nhường vô số tu giả ngưỡng mộ ánh mắt. Thật là, quá tiện nghi. Cổ Phong cảm thán một câu. Đám người nghe nói, thể nội huyết dịch, đều sôi trào. Bọn họ chỉ cảm thấy, cũng đã xem đến trưởng bối trong nhà tán thưởng. Chứng kiến cùng thế hệ thiên kiêu nằm tại chính mình dưới chân. Chứng kiến vô số xinh đẹp nữ tu tại hướng chính mình vẫy tay. Cổ Phong nhìn xem ánh mắt mọi người. Lập tức ống tay áo hất lên, nhìn về phía không trung, dâng lên một cỗ cao ngạo cảm giác. Ta Cổ Phong, đối với chuyện bất bình, cực kỳ là bất mãn. Chúng ta tu giả, không người nào là khắc khổ tu hành, không người nào là đối với tu hành cực kỳ ngóng trông. Chẳng qua bởi vì trời sinh tư chất khác biệt, liền muốn bị người xem thường, bị khác biệt đãi ngộ, vận mệnh bất công. Ta Cổ Phong, cho ta thế hệ tu giả một cái công bằng, cấp tất cả mọi người một cái tranh đoạt thiên kiêu danh tiếng cơ hội. Lời này hạ xuống, trực tiếp hung hăng đánh trúng không biết bao nhiêu tu giả trong lòng. Thật sự có rất nhiều tu giả khắc khổ tu hành, thế nhưng tư chất không đủ, không cách nào thành tựu thiên kiêu. Bọn họ phàn nàn vận mệnh bất công, nhưng lại không có biện pháp. Giờ khắc này, bọn họ đối với Cổ Phong trong lòng dâng lên một loại khó có thể ngôn ngữ kính ngưỡng. Cổ đại sư, một tên tóc trắng xóa, quần áo rách dưới tu giả, rơi lệ, trực tiếp đem chính mình túi càn khôn nhét vào Cổ Phong trong tay. Cổ đại sư, nơi này có 5.000 tiên thạch, là ta tích lũy 5 vạn năm toàn bộ tích xúc. Ta đau khổ tu hành 5 vạn năm, khổ tu phía dưới ban đầu một đêm bạc đầu. Ta trả giá nỗ lực, siêu qua tất cả thiên kiêu. Ta nhịn ăn nhịn mặc, toàn bộ tài nguyên đều góp nhặt tiên thạch, vì tu hành tác dụng. Nhưng vận mệnh bất công, để cho ta như cũ tại tầng thấp nhất dãy giụa. Cổ đại sư, cảm tạ ngươi cho ta một cái công bằng, cho ta một cái tranh đoạt thiên kiêu danh tiếng cơ hội. Ta muốn 10 cái hắc vụ lôi. Tóc trắng huynh đệ, ta chỉ thu ngươi 4.000 năm. Cái kia 500 tiên thạch. Đi đổi một thân tốt quần áo, đi ăn một bữa tốt tiên thực. Thiên kiêu không thể không có bề ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.